Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, phần 15, chương 15 cửa hàng sủng vật ở vận mệnh chung. Sủng vật chia làm rất nhiều loại, nhất thường thấy chính là thợ săn cùng thuật sĩ chiến đấu hình sủng vật. Bất quá thợ săn sủng vật là chính mình bắt giữ, mà thuật sĩ sủng vật là chính mình triệu hoán. Mặt khác chức nghiệp người chơi là không có cái này đạt được khả năng. Trừ bỏ chiến đấu hình sủng vật, còn có chính là xem xét hình sủng vật cùng kỵ thừa hình sủng vật. Này hai loại sủng vật, đặc biệt là xem xét tính sủng vật, tuy rằng so với chiến đấu hình sủng vật tới thực dụng tính kém rất nhiều, nhưng là lại cũng làm các loại các người chơi xua như xua vịt. Đầu tiên nói kỵ thừa hình sủng vật, ở tân tư liệu phiến mở ra phía trước, cơ hồ sở hữu chủng tộc sở hữu chức nghiệp kỵ thừa toàn bộ đều là ngựa. Hiếm khi có mặt khác loại hình kỵ thừa, liền tính ngẫu nhiên có cùng loại diệp từ bá vương long. Lưu niên, một xương thú như vậy, kỵ thừa cũng thuộc về thợ săn nhóm chuyên trúc ưu đãi. Bởi vì thợ săn có luôn luôn có thể bắt giữ sủng vật kỹ năng, chỉ cần vận khí tốt, thực dễ dàng bắt được kỵ thừa hình sủng vật. Hơn nữa, bởi vì thợ săn bắt giữ sủng vật không thể giao dịch, cho nên làm cho mặt khác chức nghiệp người chơi là không có cách nào có được độc đáo kỵ thừa sủng vật. Đương tân tư liệu mở ra về sau, cái này vấn đề được đến hoàn toàn cải thiện, sở hữu người chơi đều có cơ hội ở đẩy ngã phó bản hoặc là dã ngoại boss lúc sau đạt được sủng vật trứng. Hơn nữa sủng vật trong trứng có nhất định tỷ lệ có thể phu hóa ra kỵ thừa hình sủng vật hoặc là xem xét hình sủng vật. Như vậy giả thiết làm sở hữu người chơi đối với đẩy ngã boss tình cảm mãnh liệt xưa nay chưa từng có tăng vọt. Người chơi nhiệt tình tăng vọt, đẩy ngã boss tốc độ tổng số lượng cũng trình bao nhiêu hình tăng trưởng. Này cũng làm cho sủng vật trứng bạo suất đại biên độ đề cao. Này cũng khiến cho các thành thị sủng vật trứng phu hóa cửa hàng thanh âm hảo lên. Đối với Diệp Từ tới nói, kỵ thừa hình sủng vật hiển nhiên là rất cần thiết, nhưng là xem xét hình sủng vật rõ ràng chính là phế tài một cây. Giống nhau nữ tính trời sinh tựa hồ đối với nhỏ sinh, đáng yêu đồ vật đều có một loại vô pháp kháng cự năng lực, chính là, đối với Diệp Từ tới nói, thực dụng quan trọng nhất, cho nên, vô luận lại đẹp, lại nhỏ lại đáng yêu xem xét hình sủng vật đối với nàng tới nói quả thực đều là phế vật. Rất xa, Diệp Từ liền thấy không ít người chơi đều mang theo xem xét hình sủng vật. Đương nhiên, đại đa số đều là nữ tính người chơi. Này đó xem xét hình sủng vật đến tới cũng không dễ dàng. Giống nhau hiếm khi sẽ có nữ tính người chơi sẽ nhẫn đại tính tình đi thu thập này đó sủng vật. Liền cho không ít nam tính người chơi theo đuổi khác phái rất tốt cơ hội. Ở đời trước, đưa cho chính mình ái mộ nữ tính người chơi một con đáng yêu xinh đẹp xem xét hình sủng vật loại. Này theo đuổi phương thức từ cái thứ hai tư liệu phiến bắt đầu, mãi cho đến Diệp Từ trọng sinh, này cổ phong trào đều không có tan đi. Mà hiện tại xem ra, này một đời, này cổ phong trào giống nhau sẽ tiếp tục lưu hành đi xuống. Nữ tính các người chơi được đến nam tính người chơi tặng xem xét hình sủng vật lúc sau, đều sẽ lập tức mang ra tới, đứng ở cửa hàng sủng vật bên ngoài. Tuy rằng không nói cái gì, chính là ai đều biết là một loại khoe ra, mà loại này khoe ra nữ tính người chơi cũng không ở số ít, cũng khiến cho trên phố này trở thành xem xét sủng vật nhất, dày đặc địa phương. Diệp Từ nghiêng thân mình lướt qua một cái mang theo tiểu bạch thỏ nữ tính người chơi. lại nghiêng thân mình lướt qua một cái mang theo tiểu hương heo nữ tính người chơi. Ngay sau đó lại chen qua hai cái mang theo tiểu hồ điệp cùng tiểu thực người hoa nữ tính người chơi. Thật vất vả tệ tới rồi phu hóa cửa hàng súng vật cửa. Nàng thật dài thở ra một hơi. Thật là không dễ dàng a. Quay đầu lại nhìn xem này đó mang theo xem xét hình súng vật nữ tính người chơi. Nếu không chính là cùng chính mình bằng hữu đang nói chuyện thiên. Nếu không chính là đứng ở một bên đắc ý khoe ra. Nàng nhịn không được lắc đầu. Những người này nhất định đều không PK. Các nàng chẳng lẽ không biết. Này đó xem xét hình súng vật ở PK chung là sẽ bại lộ người chơi vị trí sao? Ai? Bất quá. Này đó cũng không ở Diệp Từ tự hỏi trong phạm vi. Mỗi người chơi trò chơi có mỗi người chơi trò chơi mục đích. Đảo cũng không cần dùng ý nghĩ của chính mình đi cân nhắc người khác ý tưởng. Đi vào súng vật chứng phu hóa cửa hàng, Diệp Từ lập tức liền cảm giác được cái này cửa hàng biến đại. Vừa rồi ở bên ngoài bởi vì người nhiều, chính mình lại mang theo áo choàng, nàng cũng không có tới kịp quan sát đến cửa hàng súng vật vẻ ngoài. Mà hiện tại xem ra, này cửa hàng súng vật ít nhất đã lên tới 3 cấp cửa hàng. Chẳng những lầu một diện tích lớn không ít, hơn nữa gia tăng không ít NPC nhân viên cửa hàng giúp đỡ chiếu cố sinh ý. Xin hỏi có cái gì có thể trợ giúp ngài sao? Tôn kính nữ sĩ, Diệp Từ vừa nhìn quanh một chút này cửa hàng súng vật bố trí. Liền có một cái kim sắc tóc nhân loại NPC đi tới nàng trước mặt. Thập phần cung kính hỏi. Bởi vì Diệp Từ hiện tại ở thành Hồng Hồ Trung danh vọng đã đạt tới kính trọng. Cho nên, này NPC đối nàng nói chuyện hết sức khách khí. So đối đãi người chơi khác khách sáo thượng lại nhiều vài phần tôn kính. Ta muốn tìm hạ các ngươi lão bản. Ta đã từng ở chỗ này phu hóa một quả súng vật chứng. Hôm nay đã tới rồi ước định thời gian, Diệp Từ vì không tiết lộ chính mình thân phận. Đè thấp thanh âm, dùng chỉ có hai người có thể nghe được đến thanh âm nói. Kia nhân loại NPC nhìn Diệp Từ, sau đó cũng nhẹ giọng trả lời. Tốt, tôn kính nữ sĩ, xin theo ta hướng bên này, này đó NPC đều là thực trí năng. Bọn họ có thể từ người chơi trong giọng nói phán đoán ra người chơi yêu cầu là tưởng khoe ra vẫn là tưởng bảo mật. Hơn nữa sẽ căn cứ người chơi yêu cầu mà làm ra tương ứng điều chỉnh. Thật giống như Diệp Từ hiện tại đè thấp thanh âm, rõ ràng là không nghĩ làm chuyện này cấp mặt khác người chơi biết. Như vậy, cái này nhân loại NPC không chút do dự cũng đi theo Diệp Từ giống nhau. Phóng thấp giọng âm, để cho người khác không thể nào biết. Diệp Từ đi theo nhân loại này, NPC đi tới cửa hàng súng vật mặt sau. Nhấc lên mành đi vào, mà mặt khác người chơi như cũ ở cùng mặt khác NPC nhóm ở phu hóa súng vật chứng chung. Căn bản là không có chú ý tới đã từng có một cái che áo choàng người chơi tiến vào cửa hàng súng vật, sau đó lại đi theo NPC thần bí biến mất ở cửa hàng bên trong. Đi vào cửa hàng súng vật mặt sau, kia dẫn đường nhân loại NPC liền hướng về phía như cũ ở một đống đồ đựng trước mặt bận rộn vong. Linh NPC báo bị một tiếng liền rời đi. Kia vong linh NPC quay đầu tới, nhìn Diệp Từ, mà Diệp Từ cũng buông xuống áo choàng, lẳng lặng nhìn thẳng cái này nữ vong linh. Nàng vàng như nến trên mặt không biết là vất vả vẫn là trời sinh duyên cớ. Có chút hơi phiếm thanh, dung mạo nhưng thật ra lớn lên thập phần đoan chính. Chỉ là vong linh nhất tộc vô luận dung mạo lớn lên lại đoan chính. cũng sẽ lộ ra một cổ dày đặc quỷ khí. Này đại khái là theo chân bọn họ chủng tộc từ nhỏ liền sinh hoạt ở mộ địa cùng người chết cùng quỷ hồn nhiều năm làm bạn duyên cớ đi. Ngươi đã đến rồi. Nữ vong linh trí nhớ hiển nhiên so lần trước khá hơn nhiều. Ít nhất nàng liếc mắt một cái liền nhận ra Diệp Từ là kia cái thần bí chứng chủ nhân. Diệp Từ gật gật đầu. Ta kia cái chứng nhưng phu hóa hảo. Nữ vong linh nghe được Diệp Từ hỏi chuyện cũng không có lập tức trả lời. Chỉ là lộ ra một mặt đắc ý tươi cười. Ta Luna phải làm sự tình là chưa từng có làm không được. Diệp Từ dơ dơ lên lông mày. Nguyên lai cái này nữ vong linh gọi là Luna. Diệp Từ cũng coi như là đối với vận mệnh toàn bộ chuyện xưa cùng nhiệm vụ tuyến thập phần quen. Thuộc người, bất quá, ở nàng trong trí nhớ cũng không nhớ rõ Luna cái này người. Thoạt nhìn, nàng chỉ là một cái bình thường NPC đối với toàn bộ trò chơi nhiệm vụ tuyến đẩy mạnh không có bao lớn tác dụng. Bất quá, cứ việc như thế, Diệp Từ vẫn là thập phần cung kính hướng về phía nàng hành một cái lễ. Hơn nữa lượng giàu tiêu hao vấn ân. Ngươi hảo, Luna đối với Diệp Từ có lễ cũng không có hiện ra bao lớn bất đồng. Nàng chỉ là xoay người hướng tới một cái trong suốt vật chứa đi đến. Ở kia vật chứa trang màu đỏ chất lỏng. Mà ở chất lỏng bên trong ngâm một quả bóng loáng trắng tinh trứng. Diệp Từ nhìn kia cái trứng, tựa hồ trưởng thành một chút, thấy thế nào lên so nguyên lai nàng lấy lại đây thời điểm lớn một ít. Luna duỗi tay liền từ kia dung dịch đem trứng lấy ra tới. Mà nguyên bản sôi trào dung dịch ở trứng bị lấy đi trong nháy mắt. Thế nhưng lập tức bình tĩnh đi xuống. Giống như trước nay đều là như thế này, yên lặng giống nhau. Luna ôm kia cái trứng đi tới một chương tơ vàng nhung bàn nhỏ bên cạnh. Ở bàn nhỏ thượng có một cái mềm mại nhung thiên nga cái đệm. Ở cái đệm một góc thượng tắc có một cái yên lặng cái giá. Nhìn ra được tới, cái kia cái giá đúng là dùng để ân phòng súng vật trứng. Luna đem súng vật chứng đặt ở trên giá, sau đó không biết từ địa phương nào lấy ra một cái hoàng kim tiểu búa, không lớn không nhỏ, vừa mới cũng chỉ có 30 cm trường tả hữu. Búa thượng được khảm đầy các loại hoa lệ đá quý, mà ở búa đem phía cuối này treo một cái thật dài trang trí tua, có vẻ thập phần đẹp đẽ quý giá xinh đẹp. Nàng đem kia hoàng kim tiểu búa đưa cho Diệp Từ. Đi thôi, nhẹ nhàng gõ một chút. Nó liền ra tới, Luna nói làm Diệp Từ hơi hơi sừng sốt. Ở đời trước nàng chính là nhớ rõ muốn mở ra súng vật trứng. Chỉ dùng lấy máu ở vỏ trứng mặt trên là được. Hiện tại nàng cư nhiên gấp chính mình một cái búa. Này giống như có điểm trái với thiên nhiên quy luật đi. Loại này tạp khai trứng, bên trong sinh vật không phải sẽ 100% tử vong sao? Luna nhìn ra Diệp Từ hồ nghi, nàng hơi hơi mỉm cười. Đặc thù trứng yêu cầu đặc thù xử lý. Cái này ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng ta. Ta chính là thành hồng hồ treo biển hành nghề phu hóa sư. Nếu đem phu hóa súng vật cấp giết chết, đó là tạp ta chính mình chiêu bài. Ta không cần phải làm như vậy. Huống chi, ta cùng ngươi nhưng không có gì thù. Luna nói cũng thập phần có lý. Diệp Từ không hề do dự, tiếp nhận Luna trong tay tiểu búa, liền đi tới bàn nhỏ bên cạnh. Đối với nàng nói, gõ địa phương nào, nhất mặt trên, nhất tìm cái kia địa phương. Nhẹ nhàng một chút thì tốt rồi. Nhưng đừng quá dùng sức. Luna sau này lui một bước, đem vị trí tốt nhất nhường cho Diệp Từ, mỉm cười làm ra chỉ đạo. Diệp Từ thật sâu hít một hơi, Đem tiểu búa đặt ở kia cái súng vật chứng mặt trên thử thử. Sau đó liền nhẹ nhàng một gõ. Kỳ thật chính nàng cũng không có dùng cái gì sức lực. Liền thấy kia vỏ trứng răng rắc một tiếng liền vỡ vụn mở ra. Mà từ vỏ trứng bỗng nhiên liền rớt ra một đoàn trắng bóng đồ vật. Phụt một tiếng hơi hơi trầm đục liền ngã xuống ở ngày đó tơ ngỗng lông chim cái đệm thượng. Diệp Từ Dương lông mày nhìn kia một đoàn trắng bóng đồ vật ở Nhung Thiên Nga cái đệm thượng không. Ngừng mấp máy, nửa ngày không có phân biệt ra là thứ gì. Một lát sau, nàng buông xuống trong tay tiểu búa, vươn tay phải, dùng ngón cái cùng ngón trỏ nhắc tới kia trắng bóng một cái biên giác. Vẫn luôn nhắc tới cùng chính mình nhìn thẳng góc độ. Sau đó cô quơ, hỏi, đây là thứ gì? Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.